Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2515, chương 2518, Bùi Tiềm cùng Cổ Quỳ. Tôn Quyền ra khoang, bị sông gió thổi qua, nguyên bản có chút phát trướng não Tử Thanh tỉnh chút, vô ý thức quay đầu nhìn một chút nơi xa dãy núi. Dưới trời chiều, Vu Sơn trên không vân vụ bị trời chiều chiếu đến đỏ bừng, như lửa giống như hà, rực rỡ lóa mắt. Tôn Quyền lại đánh cái rùng mình, buồn nản không thôi, ta làm sao lại khen phía dưới như thế cửa biển. Tuy nói thuộc quân chủ lực tại phía xa Vu huyện, Di Lăng phụ cận cũng không có bao nhiêu người, nhiều nhất là một số du thuyền, thám báo thôi, thế nhưng là mới vào sông lớn, địa hình, tình hình nước đều chưa quen thuộc, vội vàng ngộ địch, người nào có thể bảo chứng nhất định có thể thắng. Quy mô nhỏ chiến đấu tính ngẫu nhiên quá lớn, ai luận nắm thời cơ ứng biến, còn là không bằng huynh trưởng, ẩn nhẫn lâu như vậy, vẫn là rơi vào hắn bẫy. Tôn Quyền cười khổ, vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước, cân nhắc muốn hay không trở về bổ sung lại hai câu. Thế nhưng là vừa nghĩ, trưởng đều đánh, âm còn tại mà thôi thì đổi ý, khẳng định sẽ bị người chê cười. Vẫn là quên đi, chờ hai ngày, tìm một cơ hội lại nói. Đại vương, ngươi đây là... Bùi Tiềm theo trong khoang thuyền đi ra, gặp Tôn Quyền có đầu bậc thang bồi hồi, nhất thời không tránh kịp, chỉ được tiến lên phía trước lễ. Tôn Quyền nhìn Bùi Tiềm liếc một chút, lễ tiết tính cười cười, để ở một bên, hắn đại diện chính vụ lúc, cùng Bùi Tiềm mỗi ngày gặp mặt, lại chưa nói tới giao tình. Bùi Tiềm cùng Vương Sán quan hệ tốt nhất, cùng hắn không thế nào thân cận, cũng chính là sơ giao. Bùi Tiềm mỉm cười gật đầu, vội vàng mà qua, mắt thấy Bùi Tiềm chuyển một cái liền muốn biến mất tại tầm mắt bên ngoài. Tôn Quyền bỗng nhiên trong lòng hơi động, Văn Hành, xin dừng bước. Bùi Tiềm dừng bước, thân thể bất động, quay đầu, nhìn Tôn Quyền liếc một chút, ánh mắt nghi hoặc, gặp Tôn Quyền hướng hắn đi qua, mới vừa rồi là bắt chuyện hắn không thể nghi ngờ, lúc này mới cấp tốc xoay người, lần nữa chắp tay thở dài, đại vương có gì phân phó, cô có thể phân phó ngươi sao? Tôn Quyền cười như không cười đánh giá Bùi Tiềm. Bùi Tiềm cười cười, đại vương nói quá lời. Chỉ cần không vi phạm độ, không tuân lễ nghĩa, đại vương nếu có phân phó, lặn tự nhiên làm theo. Thật chứ, tự nhiên coi là thật. Tôn Quyền bật cười, Văn Hành cái này muốn đi chỗ nào đây? Bùi Tiềm ánh mắt chớp lên, ngày mai đi nghỉ, dự định đi Tiền Doanh tìm Cổ Lương đạo. Uống rượu mấy chén, hỏi một chút gia hương tình huống. Hiện tại liền đi sao? Bùi Tiềm ngẩng đầu nhìn liếc một chút sắc trời, tuy nhiên còn không có hạ chỉ, nhưng cũng nhanh, như là Văn Hành không chê, cô mang hộ ngươi đoạn đường, như thế nào? Bùi Tiềm chắp tay một cái, đại vương nói giỡn, lặn đầu còn không được, sao dám ghét bỏ? Tôn Quyền thân thủ vỗ vỗ lan can, cô trên thuyền, chờ ngươi hai khắc. Văn Hành như là kịp, chúng ta liền cùng được. Không kịp, coi như, nói xong, dương dương tay, quay người đi xuống. Bùi Tiềm đứng ở một bên, nhìn xem Tôn Quyền thân ảnh biến mất tại mạn thuyền một bên. Nụ cười trên mặt tán đi, nhiều mấy phần bất đắc dĩ. Tôn Quyền mặc dù nói nhẹ nhõm, đồng thời không ép buộc chi ý, nhưng hắn lại không thể cự tuyệt, nếu không rơi tại thiên tử trong tai, khó tránh khỏi hội có ý tưởng. Thiên tử tuy nhiên không nguyện ý Tôn Quyền lãnh binh, nhưng thủ túc chi tình thâm hậu, hắn không biết dễ dàng tha thứ thần tử đối Tôn Quyền vô lễ, thậm chí khả năng cố ý tăng thêm trừng phạt, răn đe. Tôn Quyền thanh âm lớn như vậy, chính là muốn để Phi Lư Thượng Thiên tử nghe thấy, để hắn vô pháp cự tuyệt. Hắn thậm chí có thể đoán được Tôn Quyền muốn làm gì. Thiên tử đương nhiên cũng đoán được, nhưng thiên tử rất không có khả năng ra mặt ngăn cản. Bùi Tiềm đứng một khác, hy vọng có người ra tới giải vây, tỉ như đột nhiên có công vụ cái gì, dạng này hắn liền có thể danh chính ngôn thuận lưu lại. Nhưng cái gì cũng không có, phi lư phía trên im ắng, liền tiếng bước chân đều nhẹ rất nhiều. Hắn âm thầm thở dài một hơi, xuống đến trong khoang thuyền, đơn giản thu thập một chút, xuống thuyền, Tôn Quyền một thân một mình tại trong khoang thuyền chờ lấy. Trước mặt trên bàn bày biện hai bộ dụng cụ pha rượu. Tôn Quyền tự rót tự uống, vui mừng tự tại, nghe đến tiếng bước chân. Hắn quay đầu nhìn một chút, thân thủ ra hiệu Bùi Tiềm vào chỗ. Văn Hành đến thật nhanh, cô còn tưởng rằng Văn Hành sẽ không tới đây. Bùi Tiềm vào chỗ, bưng chén rượu lên, đại vương lời ấy, lặn có thể không chịu đựng nổi. Cần dùng cái này tửu, hướng đại vương thỉnh tội. Văn Hành có tội gì? Tuy nhiên không biết ra sao tội, nhưng tất nhiên có tội. Bùi Tiềm giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, lại rót đầy tửu, liên tiếp uống ba chén, sau cùng đem đáy chén sáng cho Tôn Quyền nhìn, đại vương, tội có thể xá hay không? Tôn Quyền cười ha ha, cũng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, xem ra Hà Đông người vẫn là cùng Quan Đông người có chút khác biệt. Bùi Tiềm ra vẻ không biết, nhấc lên bầu rượu, vì Tôn Quyền rót đầy tửu, lại vì chính mình thêm đầy, lần nữa nâng chén, vừa muốn nói chuyện, Tôn Quyền cười nói, Văn Hành chậm một chút uống, trong nước nước gấp, say không an toàn, có vui mặc dù tại bờ sông, Văn Hành người khiêm tốn, lúc đó xuống nước chơi đùa cơ hội chưa hẳn nhiều, Bùi Tiềm liền giật mình, ngay sau đó ngượng ngùng. Hắn vốn là xác thực có ý nghĩ này, chỉ là không nghĩ tới bị Tôn Quyền một câu nói toạc ra. Có đại vương tại, lặn còn gì phải sợ. Bùi Tiềm quay giáo nhất kích, nghe qua đại vương không chỉ có võ nghệ trong trẻo, am hiểu kỹ năng bơi, tổng không biết nhìn lấy lặn chết đuối mà chết a. Nhìn đến lặn trèo lên đại vương tỏa hạm người cũng không ít. Tôn Quyền lần nữa cười to. Giơ ly rượu lên, thò người ra đi qua, cùng Bùi Tiềm chạm thử, đinh, một tiếng vang nhỏ. Hai người cùng một chỗ uống một ly, thừa dịp Bùi Tiềm thêm tửu lúc rảnh rỗi. Tôn Quyền nắm lên một thanh hoa quả khô, một bên lột vừa nói, võ nghệ lại tinh, kỹ năng bơi cho dù tốt, cũng bất quá là thất phu chi dũng, tính không được đại tướng. Cô Chi Hoàng Huynh cũng không cần nói, trời sinh thánh nhân, không học mà có đạo, cô theo không kịp, liền xem như cô cái kia hai cái đệ muội cũng vượt qua cô hơn xa, đời này, cô là không đuổi kịp. Bùi Tiềm trầm mặc không nói, tâm lý lại hơi khác thường, hắn tại thiên tử bên người thời gian cũng không ngắn. Biết Tôn Quyền tại thiên tử trước mặt từ trước đến nay lấy thần tử tự cho mình là rất ít liên quan đến huynh đệ chi nghĩa. Cái này đương nhiên không có vấn đề gì. Tại hướng vì quân thần, ở nhà vì huynh đệ, công và tư phân rõ một số cũng không phải chuyện xấu. Nhưng là bây giờ Tôn Quyền ở ngay trước mặt hắn xưng thiên tử vì hoàng huynh. Hiển nhiên có chút tận lực là... Bất kể nói thế nào, bọn họ dù sao cũng là huynh đệ, thiên tử coi như đối Tôn Quyền lại bất mãn, cũng cắt không ngừng huyết mạch này, bằng không hắn cũng sẽ không lần lượt đối Tôn Quyền nhượng bộ. Nói đến, cái này đương nhiên cùng thiên phú có quan hệ, Tôn Quyền lần nữa bưng chén rượu lên, cùng Bùi Tiềm ra hiệu một chút, uống một miệng, cô cái kia hai cái đệ muội. Thiên phú nguyên bản thì cao, lại từ nhỏ theo Hoàng Huynh quen văn học võ, là Hoàng Huynh một tay bồi dưỡng ra. Cô đây, lúc đó đang lúc khinh cuồng, không biết Hoàng Huynh nỗi khổ tâm, cũng không giống cái kia hai cái đệ muội đối Hoàng Huynh nói gì nghe nấy. Đi một số đường quanh co, Tôn Quyền cười khổ hai tiếng, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lại nặng nặng bỗng nhiên tại án phía trên. Thở dài, tự làm tự chịu, không oán người được. Bùi Tiềm đưa tay tới, vì Tôn Quyền thêm đầy rượu, đại vương cũng không cần quá tự trách. Người không khinh cuồng uổng thiếu niên, người nào còn không có cái không biết trời cao đất rộng thời điểm. Lạn năm đó cũng ngang bướng qua, mấy cái đệ đệ cũng không ngoại lệ, không ít thụ trách phạt, liền xem như Hữu Đô Hộ, nghe nói quan độ chi chiến lúc cũng có lỗ mãng tiến hành. Suýt nữa đưa tánh mạng, may mà Nghiệp Hầu cứu hắn một mạng. Văn Hành nói cực phải, người đều có thời niên thiếu, chỉ là thời cơ một khi bỏ lỡ, lần sau cũng không biết là cái gì thời điểm. Cô khinh cuồng, để cô bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Ích chi chiến là bình thiên hạ trận chiến cuối cùng. Vô luận như thế nào, cô cũng không thể bỏ qua. Bùi Tiềm trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Hắn lý giải Tôn Quyền tiếc nuối, bởi vì hắn có đồng dạng tiếc nuối. Lúc trước nhất thời sai lầm, bị Tư Mã Ý chỗ dụ, không có kịp thời về Ngô, đi đường quanh co. Bây giờ tuy nói làm thượng thư, lại không có gì cơ hội lập công, chỉ có thể chậm rãi nấu tư lịch, ngoại hạng thả cơ hội. Không chỉ có là hắn, Cổ Quỳ, Vệ Ký cũng là như thế. Bọn họ không có Thái Nguyên Vương thị thực lực, không thể giống như Vương Lăng một bước lên trời, thậm chí không bằng Vô Khâu Hưng. Có Cổ Hủ cái kia tiên sinh dìu dắt, tại An Tây Đại Đô Đốc dưới trướng sống đến mức phong sinh thủy khởi. Đây chính là hắn muốn đi tiền quân tìm Cổ Quỳ nguyên nhân. Đây là một cơ hội cuối cùng, muốn tranh thủ lập điểm công, vì về sau đánh tốt cơ sở. Nếu như Cổ Quỳ có thể đi được xa một chút, đứng được cao một chút, đem đến bao nhiêu có thể dìu dắt bọn họ một chút. Có lẽ, Cổ Quỳ có thể hợp tác với Tôn Quyền. Bùi Tiềm bỗng nhiên trong lòng hơi động, có chút minh bạch Tôn Quyền ý tứ. Tôn Quyền phía trước quân trạng thái, hắn cũng nghe nói một số, tuy nhiên có Chu Hoàn che chở, thế nhưng là hắn tướng lãnh cũng không phục Tôn Quyền. Riêng là Tôn Quan, Tôn Quyền muốn lập công, không thể không có đồng liêu phối hợp, nếu không một khi tiếp chiến lúc gặp nạn, hắn liền đem rơi vào tứ cố vô thân tình trạng. Đừng nói lập công, có thể bảo trụ mệnh cũng không tệ. Hắn nhưng là thiên tử thân đệ đệ, Trường Sa Vương, nếu có cơ hội bắt được hắn, Thục Quân Hội không tiếc bất kỳ giá nào. Bùi Tiềm mí mắt trao lên, vừa vặn nghênh tiếp Tôn Quyền tha thiết ánh mắt, trong lòng nhất thời giật mình, mỉm cười. Tôn Quyền cũng cười, giơ ly rượu lên. Bùi Tiềm đến không để cho Cổ Quỳ ngoài ý muốn, thế nhưng là Bùi Tiềm vì Tôn Quyền nói chuyện, kiến nghị hắn cùng Tôn Quyền hợp tác, để hắn rất là khó hiểu. Bùi Tiềm cũng không phải loại kia bởi vì dựng Tôn Quyền theo gió thuyền, thiếu Tôn Quyền nhân tình, liền muốn cho hồi báo người. Thậm chí có thể nói, thế ra con cháu đối điểm này được chia rất rõ ràng. Nhân tình là nhân tình, lợi ích là lợi ích, không thể nói nhập là một. Nghe xong Bùi Tiềm giải thích, Cổ Quỳ vẫn là không quá đồng ý, thậm chí lòng nghi ngờ càng nặng. Thiên tử cùng Tôn Quyền ước định không giống như là nhìn kỹ Tôn Quyền, ngược lại là không coi trọng Tôn Quyền dấu hiệu. Thục quân chủ lực tại phía Sa Vu huyện, tiền kỳ tiếp xúc chiến quy mô cũng sẽ không lớn, càng nhiều là quen thuộc địa hình, quen thuộc tình hình nước, là chân chính đại chiến làm thích ứng tính chuẩn bị. Tôn Quyền là tiền doanh chủ lực, dựa theo lẽ thường, dạng này chiến đấu căn bản không cần hắn xuất thủ. Bùi Tiềm cười cười, Lương Đạo, ngươi cảm thấy Trường Sa Vương liền dạng này chiến đấu đều ứng phó không? Cổ Quỳ trầm ngâm thật lâu, cái này khó mà nói. Bất quá ta rất bội phục bệ hạ ánh mắt, hắn đã không coi trọng Trường Sa Vương. Ta tin tưởng Trường Sa Vương trên chiến trường rất khó lấy được có thể cùng phụ huynh sánh vai chiến tích. Trường Sa Vương tại Giao Châu lúc gặp khó có thể không chỉ một lần. Trường Sa Vương tại Giao Châu gặp khó là không giả, lại không phải thống nhất doanh chi binh lúc. Bùi Tiềm lột ra một cái hạt rẻ, ném vào trong miệng, đây là Tôn Quyền vừa mới tiễn hắn, không phải bản địa hạt rẻ, mà chính là thục lật. Hai quân giao chiến thời khắc, mậu dịch nhưng vẫn là thông, chỉ là thục lật vị Mỹ giá cao, không phải người bình thường có thể mặc được đến. Đương nhiên, Tôn Quyền không phải người bình thường, mặc kệ thiên tử có phải hay không vui lòng hắn thống binh ra trận. Hắn vẫn là Trường Sa Vương, mấy cái thục lật vẫn là ăn đến lên, cổ quỳ ém mắt lấp lóe, thật lâu chưa nói. Bùi Tiềm liên tiếp ăn mấy cái hạt rẻ, gặp cổ quỳ không có phản ứng, nhịn không được cười lên, thật không ăn, lại không ăn, nhưng là không còn. Cổ quỳ nhìn chằm chằm Bùi Tiềm nhìn hai mắt, lộp bộp một tiếng, bên ngoài khoang thuyền một trận nhẹ vang lên, có tiếng bước chân đi xa. Bùi Tiềm đuôi lông mày run rẩy một chút, ngồi thẳng thân thể, chậm rãi vuốt ve trên tay lật xác. Cổ quỳ đưa hai bên, tự nhiên là có trọng yếu lời muốn nói. Văn Hành, người tại thiên tử bên người, biết thiên tử dự định xử trí như thế nào Trường Sa Vương sao? Bùi Tiềm ánh mắt lóe lên, xử trí. Cổ quỳ gật gật đầu, thần sắc trịnh trọng, hai mắt như điện, đe dọa nhìn Bùi Tiềm. Bùi Tiềm bị cổ quỳ nhìn đến bất an, vô ý thức tránh chớp lên một cái, lộ ra một tia nghi hoặc. Lương đạo, vì sao có dạng này cách nghĩ? Thiên tử không phải như vậy người. Hắn như muốn được trịnh trang công cố sự, làm gì cùng Trường Sa Vương vỗ tay thề, hận không thể hắn mau chóng rời đi chiến trường. Nếu như Trường Sa Vương có ý đồ không tốt đâu, cái kia càng không khả năng. Bùi Tiềm một miệng phủ quyết, bệ hạ Phú Xuân Thu võ nghệ tinh tuyệt, thậm chí có thể nói thiên hạ vô địch, kiêm làm người ổn trọng, bên người chưa từng rời người. Trường Sa Vương túng dục được phi thường sự tình cũng không có khả năng thành công. Lui 10.000 bước nói, coi như hắn vận khí tốt, thành công, cái này đế vị cũng không có quan hệ gì với hắn. Viên gia thế lớn, hoàng hậu chi vị vững chắc, thiên tử nếu có bất ngờ, hoàng con trai trưởng kế vị là tất nhiên sự tình, tuyệt không đáng nghi. Trường Sa Vương tuy là thấy lợi tối mắt, cũng sẽ không được hạ sách này. Bùi Tiềm đón đến, lại nói, coi như hắn điên, lại có thể làm cái gì? Làm hại cũng không lớn, trừng phạt tất nhiên có hạn, bệ hạ cần gì phải bị người nắm cán. Cổ quỳ trầm tư thật lâu, gật gật đầu. Bùi Tiềm là thiên tử bên người cận thần, tại những vấn đề này phía trên, so với hắn có nắm chắc. Hắn bưng chén rượu lên, nhàn nhạt uống một miệng, lại lấy ra một cái hạt rẻ, chậm rãi lột ra, thả vào bên trong miệng. Nói như vậy, là ta nghĩ sai, chỉ là ta vẫn là không cách nào lý giải thiên tử dụng ý. Hắn làm như thế, cổ quỳ lắc đầu, không thể giải. Làm sao không thể giải? Theo như lời ngươi nói, Trường Sa Vương tuy không danh tướng chi tư, nhưng cũng không phải rốt đặc cán mai. Thống 3.000 người chinh chiến, chỉ cần không gặp được cực kỳ cao minh đối thủ, lấy Ngô quân chặt chẽ cùng trang bị, thủ thắng cũng không khó. Bệ hạ hy vọng gặp khó từ lui, vì sao không chờ một hồi, lại vào lúc này cùng hắn ước thề? Bùi Tiềm suy nghĩ một chút, có lẽ là bệ hạ hy vọng hắn sớm một chút biết khó mà lui. Rốt cuộc mới bước lên chiến trận, ai cũng không có nắm chắc tất thắng. Lúc này thời điểm lui, dù sao cũng so đại chiến lúc lui đỡ một ít. Tiền kỳ tiếp xúc quy mô có hạn, coi như gặp khó cũng có cơ hội cứu viện. Tính nguy hiểm thì nhỏ hơn nhiều, như dạng này chiến đấu cũng không thể thủ thắng. Trường Sa Vương tự nhiên không mặt mũi nào lại đưa yêu cầu, chỉ có thể ngoan ngoãn hồi Trường Sa Quốc, làm hắn Trường Sa Vương đi. Cổ quỳ cơ khổ, không nói gì nữa. Bùi Tiềm có chút nóng nảy, hắn nhưng là mang theo Tôn Quyền ủy thác tới, Lương đạo: có thể cùng không thể, ngươi cho thống khoái lời nói, không có gì có thể không thể. Cổ Quỳ không nhanh không chậm nói: ra, đã Trường Sa Vương phía trước quân, chính là ta đồng đội, trên chiến trường lẫn nhau cứu viện là phần nội sự, không cần giao phó. Hắn suy nghĩ một chút, ngẩng đầu, liếc Bùi Tiềm liếc một chút, lại nói: Văn Hành, Sơ Không ở giữa thân, ngươi tại thiên tử bên người, vốn không nên cùng ngoại thần giao tiếp, huống chi là phiên vương, về sau trước đây quân, ngươi vẫn là ít đến cho thỏa đáng. Bùi Tiềm sắc mặt nóng lên, ngượng ngùng gật đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN